Siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minro gia viên hệ thống gặp phải không biết nhân vật xâm lấn lấy đi toàn bộ dữ liệu. Tại trung tâm chỉ huy bên trong, rất nhiều kỹ thuật hình thiên sứ gấp rút cứu trợ tình hình. Ai ai cũng một bộ hoảng hốt bộ dáng. Minro tiếp nhận được tin sau đó, lập tức sử dụng nàng thiên thể máy tính. Ân, là từ Kara nơi đó lấy được tiến hành phòng ngự. Nhưng chỉ là thùng rỗng kêu to. Lấy làm tự hào Minro phòng ngự hệ thống đối với kẻ không biết xâm lấn lại không chịu nổi một kích. Nhưng dù vậy Minro cũng không lo lắng mà cười lên. Làm ra một hành động khác thường mà người xung quanh không hiểu cho lắm. Nàng trước tiên lấy mấy ngày nay danh sách thiên sứ gia nhập vào gia viên. Rất nhanh liền chú ý đến cái tên thiên sứ Kevra. Đây chính là Kaisa con gái ta. Chấm, nàng hướng bên cạnh khuê mật tốt thiên sứ Lam Y cùng Nhược U tự hào nói. Đối với hệ thống phòng ngự nàng cực kỳ tự tin. Tin tưởng trong vũ trụ ngoại trừ thần bí thần Hà Văn Minh cùng Kara dưới trướng thế lực ra sẽ không ai có thể phá giải được. Thần Hà chỉ còn mèo nhỏ 2-3 con. Xác suất xâm nhập vào Minro gia viên rất nhỏ. Như vậy chỉ còn Kara bên kia. Mà Kara cũng không cần xâm lấn Minro hệ thống làm gì. Cho nên chỉ có Kaisa mới có khả năng làm việc này. Lam Y cùng Nhược U hai người đều biết Kaisa tồn tại. Minro đến ngân tinh mấy năm chính là các nàng thay mặt quản lý gia viên. Kaisa đến đây không nói tiếng nào. Chẳng lẽ muốn gây bất ngờ cho chúng ta? Chấm, Nhược U hoài nghi nói. Minro nghe vậy khóe miệng không khỏi co lại. Nàng nhớ mấy năm trước phân thân rời đi. Còn nhỏ Kaisa lúc đó cực kỳ tức giận. Bảo sau này muốn đi Minro gia viên báo thù. Nghĩ đến đây, nàng trái tim đập thình thịch. Hy vọng Kaisa sẽ không làm to chuyện. Gọi Lam Hoa tới a, Minro hướng về Lam Y nói. Lam Y gật đầu, đưa tay lên huyệt thái dương. Lam Hoa, tới đây một chút, tốt, không mất bao nhiêu thời gian. Một vị tóc lam nữ thiên sứ đi tới. Hôm nay có một nữ thiên sứ tên Kevra đến nhờ vả. Đó chính là con gái ta Kaisa. Mang nàng đến đây a, Minro nhìn Lam Hoa cười nói. Lam Hoa trong lòng thầm hô quả thế. Nàng thấy Kaisa là có chút hoài nghi rồi. Hóa ra đó là Minro gia viên chính thức công chúa. Nhưng tại sao Kaisa lại lén lút trở về? Chẳng lẽ có cái gì đó không biết ở đây? Trong đầu nàng đã bện ra một cái cầu huyết kịch bản. Công chúa nhỏ từ nơi tha hương trở về. Mang theo vô biên cơn thịnh nộ. Quyết tâm hướng ác độc mẹ ruột báo thù. Sau đó leo lên vương vị. Thiết lập hậu cung 3.000 giai lệ. Đi đến thiên sứ sinh đỉnh phong. Ân, nàng cũng là bách hợp. Khụ khụ, Lam Y ho nhẹ một tiếng. Đánh thức đang ý dâm nàng em gái Lam Hoa. Lam Hoa vội vàng lau trên khóe miệng nước bọt, hướng về Minro cam đoan, nói, ta sẽ đưa công chúa nhỏ nguyên vẹn trở về, rồi chạy thật nhanh ra khỏi đại điện. Nhược U thấy vậy cười cười. Lam Hoa làm ta nhớ đến Lam Y hồi nhỏ. Ân, vẫn mơ hồ hấp tấp như vậy. Minro cười bổ sung, hi ha ha, nói xong, hai người cười rộ lên. Mặc kệ sắc mặt càng ngày càng đen Lam Y, chuyện do tác giả Việt sáng tác. Xem chuyện gốc ở XYZ. Chuyên, sáng tác, 1562. Không biết qua bao lâu, Lam Hoa dẫn Kaisa bước vào đại điện. Minro thấy được mặc áo giáp cầm kiếm cực kỳ oai hùng con gái. Nếu tóc nhuộm thành màu nâu dường như là nàng một cái phiên bản khác. Người đã đến. Minro nhìn Kaisa cười vui vẻ. Ân, ta đã đến. Kaisa gật đầu bình tĩnh nói. Minro tước khóe miệng cứng lại. Trả lời như vậy làm sao nói chuyện tiếp. Nàng ho nhẹ một tiếng. Đứng dậy giới thiệu hai khuê mật tốt. Đây là Nhược Uazi cùng Lam Iazi. Là ta hai người bạn tốt. Chào ngươi, tiểu Kaisa. Nhược U cùng Lam Y thay nhau ôm lấy Kaisa ôn nhu nói. Kaisa cũng không tỏ ra lạnh lùng. Nàng cũng cười lên chào hỏi hai người. Sau một hồi trò chuyện hỏi thăm, Minro để Lam Y cùng Nhược U mấy người đi xuống. Trong đại điện chỉ còn mẹ con hai người. Ngươi sẽ không đối với ta tức giận à? Thấy không khí có chút ngột ngạt, Minro mở lời lên tiếng. Kaisa lắc đầu, lúc đầu thì có một chút. Nhưng khi thấy được nơi này ấm áp gia viên, ta cảm thấy khi đó ta quá ngây thơ. Ân, cảm ơn vì đã hiểu cho ta. Chấm, Minro ôm lấy Kaisa, vuốt ve nàng mái tóc vàng vui vẻ nói. Kaisa cũng cảm nhận được mẹ nàng lòng yêu thương. Trong lòng không khỏi chảy xuôi một dòng nước ấm. Hai tay không tự chủ siết chặt hơn. Hai người buông nhau ra. Kaisa tò mò hỏi thăm. Đúng, cha ta đâu? Nhắc đến cha Kaisa, Minro tâm trạng có chút không vui. Nàng buồn bực nói. Tên kia vẫn tại thiên thành đâu? Hoa Diệp vừa lên ngôi. Thiên sứ tinh vân lãnh địa có dấu hiệu nổi loạn. Hắn vẫn luôn tại trong vũ trụ trấn áp phản loạn. Kaisa cũng không hỏi nhiều. Nàng cùng cha ruột chưa từng gặp mặt. Chứ đừng nói cái gì cảm tình cha con. Ta dự định đem 1000 người tiểu đội thiên sứ chiến sĩ giao cho ngươi. Đột nhiên, Minro nhìn Kaisa nói. Nàng dưới trướng có 50000 binh. Không phải nàng không muốn để cho Kaisa mang nhiều hơn. Lấy Kaisa là nàng con gái. Đưa binh quyền cho nàng hẳn là rất ít người phản đối. Nhưng Kaisa lại không có gì danh vọng đáng nói. Sợ là không chấp trường được khổng lồ đại quân. Kaisa nhìn mẹ nàng một mắt. Minro ý định không phải nàng không biết. Bởi vì tại ngân tinh nơi đó Minro rất hâm mộ ngân vô ưu vô lự. Rõ ràng nàng quản lý Minro gia viên rất mệt mỏi. Có ý định giao lại tất cả cho người nào đó rồi giống như ngân tìm một nơi yên bình dưỡng lão. Rõ ràng nàng là người Minro chọn lựa để kế thừa gia viên. Nhưng bây giờ nàng còn quá nhỏ. Muốn cho nàng 1000 người tập quen với kinh nghiệm quản lý. Suy tư hồi lâu, cuối cùng Kaisa vẫn từ chối. Đó là của ngài binh lính. Ta muốn tự huấn luyện riêng cho mình một đội quân. Ngươi thật sự muốn như vậy? Minro có chút bất ngờ hỏi lại. Đúng vậy, ta đã quyết định. Kaisa kiên định nói. Đây không phải là nàng bốc đồng ý tưởng. Kara dưới trướng mấy người A Nhơ. Kalula, Bianca nàng đã hâm mộ hồi lâu. Lúc nhỏ nàng cũng đã từng ảo tưởng sẽ có một đám đồng đội hoàn mỹ như vậy. Cho nên giữa một đội quân có sẵn cùng tự chiêu mộ huấn luyện. Nàng ưu tiên lựa chọn cái sau. Tốt, đã ngươi có ý định như vậy thì ta cũng rất ủng hộ. Minro có chút hài lòng nói. Bởi vì nàng lúc đầu cũng không phải thừa kế thế lực từ ai mà là lợi dụng nàng vương tộc ưu tiên để tạo dựng nên tư binh. Nhược U cùng Lam Y hai khuê mật tốt cũng tại lúc đó bắt gặp. Hôm sau, Minro dành một chút thời gian rảnh rỗi mang theo Kaisa đi đến tân binh trại huấn luyện. Nơi đây chính là gần 10000 dự bị thiên sứ nơi sinh hoạt hàng ngày. Cả Minro gia viên có hẳn 10 cái như vậy. Nhìn phía trước sân huấn luyện mới sáng sớm đã đông nghịt người. Minro trong lòng tràn đầy tự hào. Đây chính là nàng gần 100 năm thành quả. Những dự bị thiên sứ này thế nào? Minro tước nhìn Kaisa có chút chờ mong nói. Kaisa hai mắt biến thành màu trắng. Nhanh chóng giả quét một lượt trên sân huấn luyện một đám người. Nàng lắc đầu nói. Niên linh quá lớn. Trên sân dự bị thiên sứ đại đa số đều tại 50 tuổi trở lên. Tại lứa tuổi này phương thức tư duy đã hoàn chỉnh. Rất khó sửa đổi để trung thành với nàng vĩnh viễn. Ân, là tẩy não ý tứ. Mặc dù tẩy não cái từ này không có ý tốt. Nhưng giữa thượng cấp cùng hạ cấp mà nói. Người đã tẩy não qua đồng nghĩa với các nàng đều là người nhà. Có thể hoàn toàn tín nhiệm lẫn nhau. Hơn nữa, trong những dự bị thiên sứ này, Nàng thấy được rất nhiều người đối với thiên cha có nỗi oán hận chất chứa. Mặc dù sống trong cừu hận khiến người nhanh chóng tiến bộ. Nhưng cừu hận cũng khiến người ta trở nên xấu xí. Khi nghe được Kaisa giải thích sau đó, Minro cũng không phản đối. Nàng hỏi, cần độ tuổi bao nhiêu? 10 đến 15 tuổi là tốt nhất. Kaisa nói, Minro gật đầu. Mấy ngày sau, cả Minro Tinh đều biết được Kaisa vị này tương lai Minro gia viên chủ nhân muốn thành lập tư binh. Nghe được gia nhập chỉ tiêu sau đó, rất nhiều người đều mang lên trong nhà con em đến báo danh. Nhưng tại Minro gia viên thiên sứ lập gia đình ít càng thêm ít nên số lượng cũng chẳng có bao nhiêu. Chỉ có khoảng 600 người. Tham gia chủ yếu là cô nhi mà mấy chục năm nay Minro gia viên cứu vớt trở về. Số lượng rất khổng lồ. Lên đến 1 vạn người tổng cộng. Thấy được danh sách sau đó, Kaisa cực kỳ kinh ngạc. Nàng không ngờ trên Minro gia viên cô nhi lại có đến 1 vạn đứa trẻ. Hơn nữa những đứa trẻ này chỉ trong vòng mấy năm gần đây cứu vớt lấy. Sử dụng động sát chi nhãn đọc lấy một vài đứa tin tức. Kaisa không khỏi trầm mặc, bởi vì những đứa trẻ này đều là nạn nhân của thiên thành. Hoa Diệp lên ngôi sau đó thiên thành thiếu hụt đồ chơi trầm trọng. Đã cung không đủ cầu. Nên cho quân tại mỗi cái thiên sứ tộc tinh cầu bắt lấy nữ tính. Mặc kệ có chồng sinh con hay hoàn bích chi thân. Tất cả đều bắt đi hết. Điều này dẫn đến những tiểu hài tử này gia đình tan nát. Thiên thành mỗi đợt hành động đều được một cái tổ chức gọi là Thánh Đình ghi lại. Sau khi thiên thành quân đội đi qua. Minro gia viên chính là thông qua tổ chức này tình báo lập tức đến cứu vớt những cái không có thân nhân tiểu hài. Tổ chức thần bí, sẽ không phải Kara thế lực A, Kaisa thầm suy tư. Trong thiên sứ tinh vân, ngoài Kara ra nàng không biết còn có thế lực nào có năng lực thần không biết quỷ không hay theo dõi mỗi cái bị tập kích thiên sứ tộc tinh cầu. Nếu như vậy mấy năm nay tại thiên sứ tinh vân đả kích thiên thành thần bí thế lực chắc hẳn là Kara-a. Thế lực thần bí để qua một bên. Tụ tập lại nhi đồng đội quân sau đó. Kaisa kiểm tra một lượt gen ưu khuyết. Loại bỏ hơn 3.000 người có gen không ưu tú. Thân thể không hoàn chỉnh. Hoặc không thuộc về thiên sứ tộc. Lại dùng 1 tuần sử dụng động sát chi nhãn phân biệt trừ ra 500 người có phẩm hạnh yêu đức không phù hợp với nàng tam quan. Cuối cùng chỉ còn lại 6.000 người. Kaisa lúc này mới hài lòng gật đầu. Tuy rằng trong quá trình huấn luyện sẽ loại bỏ ít nhất mấy ngàn người nữa. Nhưng như vậy cũng còn lại 5.000 người. Đây chính là tương lai nàng trở thành vương căn cơ. Cách chương.